Kể xong còn hỏi một chút, Lục Lục, muội còn có gì muốn bổ sung không? Lâm Tịch lắc đầu bày tỏ không có. Khương Tự Minh trầm tư thật lâu, thế mà hỏi Lâm Tịch, Lục Lục, con nói xem con muốn làm gì? Kết quả không đợi Lâm Tịch trả lời, Khương Lục Lang đã nhảy lên, làm gì bây giờ, cẩu hoàng đế lại dám tính kế nhà chúng ta như vậy? Còn có Diêu Trạm Văn Đồ cháu con rùa kia dám đối với Lục Lục như vậy? Lúc trước làm sao để bọn họ đi lên, hiện tại liền làm như thế để bọn họ lại đi xuống. Chỉ nghe, vù vù, hai tiếng, Lâm Tịch cảm giác được có cái gì xé gió mà đến. Sau đó trông thấy Khương Lão Lục mới vừa rồi còn nhảy nhót như con thỏ hoang lập tức biến thành Mỹ Nam Tử yên tĩnh. Mẹ nó, quỳ hoa điểm huyệt thủ, nhìn thấy Khương Mậu ốm yếu nở nụ cười hiền lành, có thể coi như yên tĩnh. Lục Lục bảo bối, con đến nói cho lão mẹ, muốn chơi như thế nào? Cách chương.